Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Tỷ như vừa rồi Huyền Thiết nhìn xem hai cái này quỳ gối trước mặt mình kêu khóc song bào thai. Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái. Cái này, đây con mẹ nó, chính mình vừa rồi thật chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì. Không có muốn cố ý dọa hai người kia ý tứ. Còn có hai người kia phản ứng cũng quá lớn. Bất quá, hai người kia vừa rồi nói kia một trận, Bạch Sách cũng đều xem như nghe rõ ràng. Hai người kia đúng là sẽ không đem Phong Y Nam chết mất tin tức truyền đi. Thậm chí, nói câu không dễ nghe, hai người kia còn lo lắng Bạch Sách nhiều người ở đây miệng tạp. Bạch Sách người nơi này, nếu là đem Phong Y Nam chết ở chỗ này tin tức tiết lộ ra ngoài, kia, hai người kia lại đi tới nơi này, đến thời điểm bọn hắn khẳng định chính là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, muốn bị điều tra, cho nên, cái này ai nói ra ngoài, hai người kia đều tuyệt đối sẽ không nói ra. Cho nên, lúc này, Bạch Sách cũng là vội vàng nói, ta biết, ta cũng không có ý tứ gì khác. Các người mau dậy đi. Ta biết các người sẽ không nói ra đi. Tại Bạch Sách vừa dỗ vừa lừa, hai người kia mới một bên bôi mới vừa rồi bị dọa ra nước mắt, một bên đứng lên nói, đại nhân ngài tuyệt đối yên tâm là được. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói ra. Bạch Sách nhìn xem hai người kia tại nơi này khóc lóc nỉ non. Lúc này, Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói, hào, hào, ta biết, ta cái này cũng không có chuyện gì. Các ngươi là lưu lại ăn bữa cơm, còn là hiện tại liền đi. Cùng các ngươi liền, Bạch Sách đây chính là miệng vừa nói như vậy, cũng chính là lời khách sáo. Mà hai người kia đâu, đang nghe Bạch Sách cái này bỗng nhiên lời khách sáo về sau, thì lại là nhìn nhau, theo về sau, liền lại đồng thời nhìn về phía Bạch Sách nói. Đại nhân nói lưu, vậy chúng ta liền lưu. Bạch Sách khẽ giật mình, cũng là bĩu môi một cái nói, không phải, chuyện này, chủ yếu là nhìn các ngươi, muốn hay không, đây, Bạch Sách lời nói vừa nói xong, hai người kia liền lập tức nói, lưu. Bạch Sách nhìn xem hai người kia dáng vẻ, xem chừng, hai người kia hẳn là lại hiểu lầm chính mình ý tứ. Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhìn qua trước mặt hai người nói, được thôi, kia đi thôi, ăn chút đi, vừa vặn, Bạch Sách đoạn thời gian này, cũng là không sao cả hảo hảo ăn cơm. Hiện tại, sự tình đều không sai biệt lắm giải quyết, đồng thời quấy nhiễu lên đỉnh đầu bí ẩn, cũng đều mở ra, khẩu vị cũng thay đổi hào, không giống như trước đó. Cảm giác có đồ vật gì tại đè ép chính mình, cho nên ăn chút cũng liền ăn chút. Theo về sau, hai cái này song bào thai liền đi theo Bạch Sách hướng phía bên ngoài đi tới. Mà cái này một chiếc chiến hạm, trước hết sách về tổ thức chiến hạm bên trong, đến thời điểm nếu có liên hệ, ngay tại nói, mà tại trên đường trở về, Bạch Sách cũng là nhịn không được lại hỏi thêm mấy vấn đề. Đó chính là Huyền Nguyệt ca cùng Vũ Hoàng Thành, vì sao lại là loại quan hệ này? Rõ ràng tất cả mọi người là Hồng Mông Đại Đế phía dưới thế lực, cũng đều là vì Hồng Mông Đại Đế phục sinh tại làm chuẩn bị. Vì cái gì liền cảm giác cái này thủy hỏa bất dung đâu? Mặc dù nói Bạch Sách trước đó ngược lại là cũng đoán được một chút, có lẽ hai nhà này quan hệ thật giống như Minh Triều Đông Xưởng giống như Tây Hán, ai cũng không muốn để đối diện đắc ý. Đương nhiên, những này chỉ là Bạch Sách đoán, đến cùng phải hay không chuyện như vậy, cái này còn muốn đi hỏi một chút người trong cuộc. Người trong cuộc dĩ nhiên chính là song bào thai. Hai người kia trả lời nhất định chính là chuẩn xác nhất, mà hai người kia trả lời cùng Bạch Sách trước đó phỏng đoán không kém quá nhiều. Chính là ý tứ như vậy, Vũ Hoàng Thành cùng Huyền Nguyệt ca có thể nói là Hồng Mông Đại Đế thủ hạ, lớn nhất hai cái thế lực. Hai cái này thế lực đều là hướng Hồng Mông Đại Đế trực tiếp hiệu chung. Sự tình gì đều là Hồng Mông Đại Đế hướng hai cái này thuộc hạ thế lực trực tiếp gửi đi mệnh lệnh, mà hai cái này lệ thuộc trực tiếp Hồng Mông Đại Đế thế lực. Bình thường cũng bởi vì một ít một số chuyện tích lũy mà thành hiện tại đối lập trạng thái. Đến mức Hồng Mông Đại Đế đối với mấy cái này sự tình, bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm đại đế nghệ thuật nha, loại chuyện này mặc kệ là Huyền Nguyệt Ca còn là Vũ Hoàng Thành cũng đều là lòng biết rõ. Dạng này phát triển một chút đến trên vạn năm, Vũ Hoàng Thành cùng Huyền Nguyệt Ca cũng sớm đã phát triển thành không thể điều hòa tử địch. Đây cũng là vì cái gì vừa rồi Song Bảo Thai cùng kia Phong Y Nam tướng gặp thời điểm ngay lập tức nghĩ cũng không phải hợp tác, mà là nghĩ làm sao làm chết đối phương. Chuyện này Bạch Sách trước đó đoán cũng kém không nhiều là ý tứ này. Cho nên đang nghe hai cái này Song Bảo Thai giải đáp về sau, cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Bạch Sách cũng chỉ là muốn biết đáp án chuẩn xác. Những này đều không có cái gì. Bất quá, trừ cái đó ra, Bạch Sách còn có một vấn đề. Tại tổ thức chiến hạm thông hướng phòng ăn trên hành lang, Bạch Sách thì là nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh đi theo chính mình hai cái Song Bảo Thai nói. Cho nên nói, chỉ cần các ngươi đem trước đó Hồng Mông Đại Đế mất đi những cái kia bảo vật siêu đẳng tìm về đi, Hồng Mông Đại Đế liền hồi đáp sống, đúng không? Hai người kia khẽ giật mình, cũng là liền vội vàng gật đầu. Theo về sau, Bạch Sách cũng là lại hỏi, cho nên nói, cái này hiện tại Bắc Lam vực kẻ nguy hiểm nhất chính là những cái kia nắm giữ trước đó Hồng Mông Đại Đế bảo vật siêu đẳng những người kia, đúng không? Bởi vì bọn hắn nắm giữ Hồng Mông Đại Đế bảo vật, cho nên hiện tại các ngươi người ngay tại truy tra những bảo vật này hạ tràng. Mà bọn hắn những người này nếu như không đem bảo vật giao ra, bọn hắn liền sẽ chết. Các ngươi liền sẽ công kích bọn hắn. Thập Phương Đảo cũng chính là cái dạng này, đúng không? Song Bảo Thai cũng là lập tức gật đầu, biểu thị Bạch Sách nói một chút cũng không sai. Theo về sau, Bạch Sách liền lại nhướng mày nói, kia, đổi một loại phương pháp đến nói lời, chỉ cần chúng ta không đem những này bảo vật giao cho các ngươi, chỉ cần chúng ta không đem những này bảo vật để các ngươi lấy về đúc lại Hồng Mông Đại Đế thân thể, kia Hồng Mông Đại Đế liền vĩnh viễn sẽ không trở về phục sinh, đúng không? Loại chuyện này Bạch Sách nhưng thật ra là không phải hỏi cái này Song Bào Thai. Dù sao cái này Song Bào Thai là địch nhân, loại chuyện này coi như hỏi cái này Song Bào Thai hẳn là cũng sẽ không thành thật trả lời a. Bất quá để Bạch Sách không nghĩ tới là hai cái này Song Bào Thai còn là thật đàng hoàng, hoặc là nói cũng không sợ Bắc Lam vực người thật đem bảo vật tập hợp cùng một chỗ sau đó trông coi. Song Bào Thai cho Bạch Sách trả lời chắc chắn chính là cũng không phải chuyện như vậy. Mặc dù nói Hồng Mông Đại Đế thân thể là cần những này bảo vật siêu đẳng đến đúc lại, đây nếu quả thật tìm không thấy, không chiếm được, cái kia cũng hoàn toàn có thể sử dụng vật thay thế. Vật thay thế? Bạch Sách nhíu mày, đây chính là Bạch Sách trước đó cho tới bây giờ không có nghĩ qua sự tình. Theo về sau, cái này Song Bảo Thai cũng là nhìn xem Bạch Sách gật đầu nói, đúng vậy a, bởi vì bảo vật siêu đẳng những vật này vốn chính là thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà biết, lúc ấy đại đế thời đại bảo vật nếu như không có, kia qua nhiều năm như vậy cũng hình thành rất nhiều bảo vật siêu đẳng, cho nên dùng những bảo vật này thay thế cũng có thể. Nói tới chỗ này, hai cái này Song Bảo Thai sửng sốt một chút về sau liền lại lập tức nói, cũng tỉ như vừa rồi kia một khối huyền thiết muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cái đó